Chương 1051, khế ước nhận chủ. Nghe hắn hỏi, đầu Hỏa Long nghệch ra, hiển nhiên là không nghe hiểu hắn muốn nói gì, nhưng ánh mắt kia cực kỳ nhu hòa, giống như con cún, chỉ muốn nhào tới liếm hắn vài cái. Ngừng. Hồ Nguyên Vũ vội vàng xua tay ngăn Hỏa Long đang muốn nhào lại, chỉ vết thương cháy đen còn chưa lành trên ngực, ảo não nói, ngươi lại gần ta chết cho ngươi xem, phong thần ấn. Hồ Nguyên Vũ nói một nửa thì thấy không ổn, tời thoại này đàn ông như hắn làm sao có thể nói ra được, nghe giống như mình sắp bị người cưỡng gian vậy. Thiên đạo chi hỏa tai nghệch đầu, ánh mắt thiên chân vô là nhìn hắn, tại muốn xông tới. Hồ Nguyên Vũ thật là sợ tiểu gia hỏa này rồi, vội vàng lui lại, trên tay vận chuyển âm dương khí chuẩn bị phòng ngự, ý ta là nếu ngươi lại gần, ta sẽ bị đốt cháy, ôi má ơi, khế ước nhận chủ. Hồ Nguyên Vũ giật mình, bởi vì hắn phát hiện, mình bất tri bất giác đã thành chủ nhân của thiên đạo chi hỏa. Tiểu gia hỏa kia lại tự mình ký kết khế ước nhận chủ với hắn, hơn nữa còn là loại chủ tớ tuyệt đối, nói cách khác chỉ cần Hồ Nguyên Vũ muốn, là thiên đạo chi hỏa có thể tự mình hủy diệt. Để Hồ Nguyên Vũ kinh ngạc là, lúc đầu khi vừa bị thiên đạo chi hỏa cắn, da thịt trên tay hắn đều cháy đen, thậm chí có dấu hiệu hòa tan, hắn phải liên tục vận chuyển âm dương tạo hóa kinh tới để điều trị, mới không có bị nó đốt thành tro tàn. Nhưng qua một lúc, theo thiên đạo chi hỏa hấp thu âm dương khí và tinh huyết của hắn, cả hai lại như hình thành một loại liên hệ kỳ dị gì đó, hắn có thể dễ dàng cảm ứng được cảm xúc và ý niệm của thiên đạo chi hỏa, mặc dù hiện tại ý niệm của nó chỉ là một đoàn khí hỗn độn mơ hồ. Hắn cũng không còn cảm giác được sức nóng khủng bố ở trên người thiên đạo chi hỏa nữa, đau, nhả ra. Tuy không còn cảm giác nóng cháy, nhưng tiểu gia hỏa kia cắn vẫn rất đau. Hồ Nguyên Vũ thử dùng ý niệm ra lệnh cho nó. Lần này thiên đạo chi hỏa rất nghe lời, lập tức nhả miệng ra, trong mắt vẫn còn có chút chưa thỏa mãn, đầu thân mật cọ cọ vào ngực hắn. Trong lúc giằng co, Hồ Nguyên Vũ cũng không để ý, có vài giọt máu bắn lên trên quả trứng và cổ đăng, sau đó nhanh chóng thẩm thấu, biến mất không còn thấy gì nữa. Từ từ, trên quả trứng và cổ đăng đều hiện ra từng mạch lạc giống như gân máu, lan tràn phủ khắp thân thể chúng. Chỉ là lúc này Hồ Nguyên Vũ còn đang bận đánh chó, không có chú ý những thứ này, hắn còn định diễn tả bằng ngôn từ hình thể để thiên đạo chi hỏa hiểu, nhưng còn chưa nói xong, tiểu gia hỏa kia nhìn thấy âm dương khí tràn ngập ở trên tay hắn, liền không nhịn được nhào tới, há tiện táp lấy. Phập! Máu tươi tung tóe, Hồ Nguyên Vũ đau đến liên tục hất tay, muốn ném thiên đạo chi hỏa ra ngoài, chỉ là tiểu gia hỏa này giống như cầm tinh con chó. Cắn chết không thả, tuy không còn cảm giác nóng cháy nữa, nhưng bản năng vẫn để Hồ Nguyên Vũ rụt lại, cách xa thiên đạo chi hỏa một chút. Thiên đạo chi hỏa. Nó có chút ủy khuất nhìn Hồ Nguyên Vũ, giống như muốn khóc. Con mẹ nó, yêu vật này là thành tỉnh rồi sao, biểu cảm tại chân thật như thế, bất quá so với bản mặt đê tiện của Tiêu Long, nhìn chỉ muốn vả cho mấy cái, thì tiểu gia hỏa này đáng yêu hơn không biết bao nhiêu lần. Thấy nó như vậy, Hồ Nguyên Vũ không đành lòng, nhẹ nhàng đưa tay ra vuốt ve đầu nó. Hỏa Long thấy vậy thì chuyển buồn thành vui, lại thân mật cọ cọ hít hít Hồ Nguyên Vũ. Phong thần ấn. Qua một túc, Hồ Nguyên Vũ mới gạt được thiên đạo chi hỏa qua một bên, nói. Được rồi, chuyện nơi đây đã xong, trước rời đi lại nói, bằng không đám người Tiểu Long sẽ lo lắng. Còn Tiểu Ấn ngươi, chờ ra ngoài ta lại để thiên đạo chi hỏa giúp ngươi chưa trị bản thể. Lần này thiên đạo chi hỏa lại như nghe hiểu Hồ Nguyên Vũ nói, nó vội vàng lắc đầu, vèo một cái, bay trở lại trong cổ đăng, ánh lửa nhẹ nhàng thiêu đốt lấy quả trứng. Hồ Nguyên Vũ nhìn thấy hành động của thiên đạo chi hỏa, Hồ Nguyên Vũ không khỏi kinh ngạc, khó hiểu hỏi. Ngươi không muốn rời khỏi nơi này. Thiên đạo chi hỏa biến thành hình thái hỏa long nhỏ xíu, nghiêng cái đầu nhìn Hồ Nguyên Vũ, giống như đang cố hiểu ý tứ của hắn. Hết cách, Hồ Nguyên Vũ phải dùng ngôn ngữ hình thể diễn giải cả buổi, Hỏa Long mới gật đầu, nhưng sau đó lập tức lắc đầu, bộ dáng cực kỳ xoắn xuýt. Hồ Nguyên Vũ, con mẹ nó, nói chuyện với thiểu năng thật vất vả. Lại qua cả buổi, Hồ Nguyên Vũ mất sức chín trâu hai hổ, cả người mệt mỏi như vừa trải qua đại chiến khốc tiệt, mới đại khái hiểu rõ, tiểu gia hỏa này không phải là không muốn theo mình, mà là nó từng hứa hẹn với người, phải ấp nở quả trứng kia, sau đó mới có thể tự do rời đi. Hồ Nguyên Vũ hỏi nó khi nào trứng nở, nó chỉ thân mật nhìn hắn, đầu nghiêng nghiêng, ra chiều thích ý lắm, thôi được rồi, không nên chấp thiểu năng, phong thần ấn nãy giờ đã nhịn sắp nổi đóa, nhìn chủ nhân và tiểu gia hỏa kia, kẻ thì quơ tay quơ chân như xiết khỉ, kẻ thì đầu lắc lắc gật gật, không khác gì thiểu năng trí tuệ, để nó bức rứt sắp phát khùng. Thấy Hồ Nguyên Vũ hỏi xong, nó không dám chờ tiếp, vội vàng nói, chủ nhân, nếu hiện tại nó không thể rời nơi này, vậy thì để nó giúp ta chữa trị thương tổn, tiện thể trợ giúp chủ nhân rèn luyện nhục thân. Thiên đạo chi hỏa chính là chí bảo, không chỉ luyện khí, còn có thể cường hóa nhục thân. Hồ Nguyên Vũ gật đầu, hiện tại xem ra cũng chỉ có thể quyết định như vậy. Sau đó hắn nói ý định của mình cho thiên đạo chi hỏa nghe, lần này nó rất thông minh, chỉ nửa canh giờ là hiểu Hồ Nguyên Vũ muốn nói cái gì. Chương 1052, đã lâu không gặp, dạo này khỏe không? Phong Thần Ấn nói, chủ nhân, tuy hiện tại thể phách của ngài đã vượt xa cùng cấp, hầu như không kém tiên vương cảnh bao nhiêu, nhưng muốn trực tiếp tận dụng thiên đạo chi hỏa luyện thể, thì vẫn hơi quá sức, tát nữa ta sẽ dùng nguyện lực áp chế cường độ hỏa diễm, ngài nhanh chóng tranh thủ thời gian luyện hóa, bởi vì nguyện lực dự trữ của ta cũng không nhiều. Hồ Nguyên Vũ gật đầu, được, vậy chúng ta bắt đầu đi. Thấy Hồ Nguyên Vũ ra hiệu, thiên đạo chi hỏa biến thành hỏa lòng dài gần 1 mét, há miệng phun ra một ngọn lửa màu xanh lam, bao phủ lấy Phong Thần Ấn ở trên không. Bang the của Phong Thang Ấn nhanh chóng đỏ bừng, từng đạo mình văn huyền ảo hiển hóa, trong này đại đa số đều đã đứt gãy, biến thành tàn khuyết. Lúc này Chi Tĩnh mượn nhờ uy lực của thiên đạo chi hỏa dung luyện, kết nối chúng tại với nhau. Cùng lúc đó, Phong Thần Ấn tại dùng nguyện lực bao bọc tới một đoàn thanh điểm, nhẹ nhàng bay về phía Hồ Nguyên Vũ. Tuy đã sớm chuẩn bị, trước kia cũng từng nhiều tần luyện thể, nhưng cảm giác nóng rát đau nhức vẫn để hắn nhịn không được hừ tên một tiếng. Không bao lâu, toàn bộ huyết nhục của Hồ Nguyên Vũ đều bị đốt cháy, chỉ còn một bộ khung xương ngồi xếp bằng ở giữa không trung, xung quanh là thanh diễm thiêu đốt hừng hực. Tên khung xương có rất nhiều đạo văn kỳ dị, chúng liên tục phát ra ánh sáng màu tím dịu nhẹ, nhìn thần thánh mà trang nghiêm, để chúng sinh nhìn thấy sẽ nhịn không được sinh lòng cúng bái. Tu vi của Hồ Nguyên Vũ từ tán tiên thập tam kiếp hậu kỳ, một đường đi tới đỉnh phong, đạt tới cực hạn của cảnh giới này. Tất cả hành tinh trong 8.192 thiên hà đều tràn ngập tiên lực, không cách nào chứa đựng thêm được nữa. Số lượng đạo văn trên xương cũng không nhiều, chỉ bao phủ tầm 1/10. Lúc này mượn nhờ lực lượng của thiên đạo chi hỏa, rất nhiều đạo văn được thắp sáng lên, phát ra tử quang thần thánh. Theo thời gian trôi qua, chí tôn hỗn độn thể được kích hoạt càng lúc càng nhiều, từ 19% đến 20%, 21%, mãi đến 23% mới ngừng lại. Cho dù là công đức chi lực, càng về sau cũng cần số lượng càng khủng bố mới có thể đưa tới hiệu quả. Lần trước Hồ Nguyên Vũ thử tính toán qua, mới đầu 10 điểm công đức để hắn tăng lên 1%, sau đó 90 điểm mới tăng thêm 1%, mà chí tôn hỗn độn thể hiển hiển không phải tăng theo cấp số cộng, mà là cấp số nhân, cũng không biết lần sau sẽ lên tới con số khủng bố như thế nào. Thiên đạo chi hỏa vốn là chí bảo trong thiên địa, nếu nó ở thời điểm toàn thịnh, uy lực tự nhiên không chỉ như thế, nhưng hiện tại dù sao cũng chỉ có một tia, hơn nữa linh trí còn chưa thành hình rõ ràng, có thể giúp Hồ Nguyên Vũ tăng lên nhiều như vậy, đã xem như may mắn. Chỉ đáng tiếc chí tôn hỗn độn thể có một đặc tính kỳ dị, là trừ công đức chi lực, những lực lượng khác luyện thể đều chỉ có tác dụng một lần, lần sau sử dụng, hiệu quả hầu như không có. Thời điểm luyện thể, trải qua lúc đầu đau đớn khó chịu, theo thời gian dần trôi, Hồ Nguyên Vũ cũng từ từ quen thuộc thống khổ, bắt đầu nhất tâm nhị dụng, vừa hấp thu thiên đạo chi hỏa kích hoạt chí tôn hỗn độn thể, vừa lấy ra các loại tiên tinh, linh đan, linh dược, trước đó sớm chuẩn bị luyện hóa, tăng cường tu vi của mình. Thời gian bất tri bất giác trôi qua, mới đó mà đã 100 năm, là thời điểm phải đột phá rồi. Huyết nhục trên người hắn nhanh chóng tái sinh, chỉ nháy mắt đã khôi phục như lúc ban đầu, làn da càng thêm rắn chắc khỏe mạnh, khuôn mặt góc cạnh rõ ràng, phát ra tiên quang óng ánh, ánh mắt sắc bén lại cương nghị, để cho bất kỳ nữ tính nào nhìn thấy, cũng sẽ nhịn không được nhìn nhiều. Nếu không phải lúc này cả người hắn trần truồng như nhộng, nhìn có chút biến thái, thì sẽ càng thêm hoàn mỹ hơn. Nhìn Phong Thần Ấn vẫn còn đang chữa trị, Hồ Nguyên Vũ không có làm phiền nó, đứng dậy đi ra ngoài hang động, tới trên đỉnh núi hình đầu rùa. Khí thế trên người tản ra, mây đen quần vũ, thiên đạo chi uy tràn ngập khắp không gian. Cho dù nơi này là không gian ở dưới thiên hỏa cốc, nhưng thiên đạo không chỗ nào không có, không chỗ nào không nhúng tay. Nếu là lúc trước, có lẽ nơi này là bí địa che giấu được thiên cơ, thiên đạo không cách nào tra xét tới, nhưng hiện tại có hóa thân thiên đạo như Hồ Nguyên Vũ, Giá Lâm, vậy thì không khác gì cứ điểm cách mạng bị Việt Giang chỉ điểm, khục khục, ví von như vậy có chút khó nghe, nhưng ý tứ thì đúng là thế. Lúc này trên bầu trời Thiên Hỏa Cốc, mây đen hình thành vòng xoáy bao phủ phạm vi hơn vạn dặm, bên trong lôi điện đang xen thành lưới, phóng ra uy áp làm cho Tiên Vương cũng kinh hãi lạnh mình. Địa Hỏa Ma Trùng thủ lĩnh đang luyện hóa Thiên Hỏa Tỉnh Hồn khôi phục căn cơ, cảm nhận được uy áp khủng bố kia, sắc mặt không khỏi tái xanh, vội vàng dẫn theo con cháu trốn tới biên giới Hồ Dung Nham, tránh xa phạm vi tôi kiếp. Là ai đang đột phá, chăng la là tiểu tử kia? Địa Hỏa Ma Trùng kinh hãi, sau đó tắt đầu nói. Không đúng, cho dù tiểu tử kia còn sống, hiện tại đột phá, cũng chỉ từ thượng tiên cảnh đột phá tiên vương cảnh, quy lực của thiên kiếp làm sao lại lớn như vậy, cho dù là ta tới, chỉ sợ cũng gánh không nổi. Địa Hỏa Ma Trùng vừa nói vừa thu liễm toàn bộ khí tức, sợ mình không cẩn thận chọc tới thiên kiếp, bị nó xem như kẻ quấy rối, vậy thì thật là chết không nhắm mắt. Lúc này trong không gian thần bí, trên tầng trời thấp cũng xuất hiện một đám kiếp vân, nhưng phạm vi nhỏ hơn bên ngoài rất nhiều. Chỉ tầm 10 dặm, kiếp vân xoay tròn, hội tụ, lại từ từ ngưng thành hình dáng của một con mắt. Hì hì, đã lâu không gặp, dạo này khỏe không? Hồ Nguyên Vũ nhìn con mắt ở trên không trung, nhận ra kia chính là thiên đạo chi nhãn, không khỏi vẫy tay cười hì hì. Chỉ là hiện tại hắn trần như nhộng, tiểu đệ lúc la lúc lắc, nhìn không khác gì một tên dở hơi biến thái đang trêu chọc gái nhà lành. Chương 1053, không phải hắn thì còn ai vào đây? Mà quả thật, không biết có phải ảo giác hay không, mà Hồ Nguyên Vũ cảm thấy con mắt kia như hơi nhíu một cái, cảm giác giống như vừa thẹn thùng vừa tức giận. Sau đó tôi điện quay cuồng, vô số tia chớp màu tím giống như giọt mưa rơi xuống, toàn bộ kích lên người hắn. Ầm ầm ầm, ui da, a, cần không nể mặt như vậy sao, chúng ta tính ra còn là người nhà nha. Hồ Nguyên Vũ vội vàng ra tay ngăn cản, vũ trụ tiên cảnh kích hoạt, 8192 thiên hà chậm chậm vận chuyển, nổ tung, hóa thành từng đoàn tinh vân vũ trụ. Trải qua nhiều tầng đối mặt thiên kiếp, Hồ Nguyên Vũ xem như nhìn ra quy tu, tuy thiên đạo rất muốn diệt mình, nhưng nó tại phải làm việc ở trong quy tắc, cho dù mình nịnh nọt, nó cũng sẽ không nhẹ tay, mình chọc tức nó cũng chỉ làm bấy nhiêu đó, không hơn. Được. Cho nên dưới điều kiện tiên quyết là cuối cùng vẫn sẽ bị chó cắn, ở giữa tựa chọn chọc chó và nịnh chó, hắn đương nhiên sẽ dùng cây đi chọc, hung hăng chọc, chọc cho ngươi tức chết thì thôi. Này! Thiên đạo, ngươi đến cùng có giới tính hay không? Hừ, không phải là bán nam bán nữ đó chứ, này cũng đúng, mọi người vẫn nói thiên đạo cân bằng nha, tiểu long ca ca, vàng ca ca, người độ kiếp kia thật là Trường Minh ca ca sao, hắn không chỉ không chết, còn đột phá tiên vương cảnh. Bởi vì trình độ thiên kiếp kia quá kinh khủng, cho nên Phượng Hồng Diễm lầm tưởng đây là đột phá tiên vương, lại không biết nếu thật tính toán ra, này chỉ là thiên kiếp thượng tiên cảnh của Hồ Nguyên Vũ mà thôi. Ầm ầm ầm. Cũng may ngươi là ba dê, chứ nếu ngươi là nam nhân, ta sẽ thí ngươi, còn nếu là nữ, nhất định sẽ bắt ngươi lột sạch quần áo, sau đó đánh mông, ha ha, vui da, ầm ầm ầm. Trên một ngọn núi cách Thiên Hỏa Cốc tầm vạn dặm, Vàng và Tiểu Long, còn có Phượng Hồng Diễm ngắm nhìn kiếp vân quần vũ. Tiểu Long không khỏi kinh ngạc nói, ta có thể cảm nhận được khí tức của lôi kiếp cực kỳ bạo ngược, giống như muốn diệt sát người độ kiếp, nhưng lại lực bất lòng tâm, để nó muốn phát điên vậy. Phượng Hồng Diễm lơ lửng ở trên không trung, dưới chân có đạo quang ngũ sắc, xung quanh quy tắc hỏa đạo giống như triều bái quân vương quay xung quanh nàng, các dấu hiệu đều cho thấy nàng đã đột phá tiên vương cảnh. Lúc này nàng nhìn Thiên Hỏa Cốc đăm đăm, vừa nghi hoặc vừa lo lắng hỏi. Tiểu Long gật đầu. Không phải hắn thì còn ai vào đây nữa, thực lực của ta khôi phục lại, tiểu tử kia đang làm chuyện thương thiên hại lý gì sao, sao ta cảm giác thiên kiếp càng lúc càng điên cuồng thế kia. Vàng cũng gật đầu, nói đến đây hắn tiền ngừng tại, tuy hắn cũng rất thích tiểu nha đầu này, nhưng có một số bí mật còn không tiện nói cho Phượng Hồng Diễm biết. Vàng biết Tiểu Long tờ tời, vì vậy đứng ra tấp hố thay cho hắn. Đúng là thiếu chủ không sai được, ta có thể cảm nhận được khí tức của hắn. Hắn đột phá vừa vặn, hiện tại Phượng Hồng Diễm cũng bước vào tiên vương cảnh, mọi người có thể cùng nhau khởi hành tới Dược Viên Sơn rồi. Phượng Hồng Diễm gật đầu, mấy ngày trước Mỹ Nương tỷ tỷ truyền tin cho ta, nói mọi người đã xuất phát tới Dược Viên Sơn, bảo ta tranh thủ thời gian tới đó, nghe nói bên trong có rất nhiều linh dược quý giá, có thể gia tốc tiên vương tu hành, cơ duyên như vậy quyết không thể bỏ lỡ được. Tiểu Long cười cười, không vội, Dược Viên Sơn kia không giống Thiên Hỏa Cốc, trận pháp nơi ấy còn rất hoàn chỉnh, nhất thời nửa khắc không cách nào phá được, cứ để bọn hắn tiêu hao đi, nhưng nếu tiểu tử kia ra. Hắc hắc. Vàng cũng cười gian. Lần này chúng ta càng quét xong tiền chạy, để bọn hắn vào quét tá, dọn cỏ. Hai tiện nhân này tự nhiên là đánh chủ ý tới phá trận phù cao cấp trong Âm Dương Tạo Hóa Tháp, có thứ này, trừ khi là trận pháp do trận pháp sư Tu Vi Minh Thánh trở lên tự tay bố trí, hơn nữa còn phải ở thời kỳ toàn thịnh, bằng không La Nhị Kim Ô cách nào ngăn cản được. Trận pháp ở Dược Viên Sơn hiển nhiên là có cường giả vượt xa Minh Thánh bố trí, nhưng trải qua thời gian dài như vậy, trận pháp nhất định đã tổn hại rất nhiều, theo chúng nghĩ, sử dụng phá trận phù cao cấp là có thể vào được, đáng. Tiếc hai gia hỏa này ở đây mơ mộng, lại không biết hiện tại Hồ Nguyên Vũ không có cách nào vào Âm Dương Tạo Hóa Tháp, thì làm sao đổi được phá trận phù. Hai canh giờ sau, thiên đạo chi nhãn tiêu tán, Hồ Nguyên Vũ bị đánh cho cả người cháy khét, chỉ còn một bộ xương nằm ngay đơ ở trên đỉnh núi, hít vào thì ít, thở ra thì nhiều. Qua không biết bao phâu, cái đầu lau kia mới chớp chớp mắt, tiên khí ở xung quanh giống như bị tháo nước tràn tới, bị hắn hấp thu, các vết cháy ở trên người tróc đi, da thịt tái tạo, hoàn hảo như túc ban đầu. Hồ Nguyên Vũ lại lấy ra một đống tiên đan, linh dược ném vào trong miệng, giống như trâu nhai cỏ, nhanh chóng bổ sung lực lượng trống rỗng trong người. Con mẹ nó, sao cảm giác lần này thiên đạo ra tay hung ác hơn mấy lần trước thế nhỉ? Hồ Nguyên Vũ phủi phủi bụi trên người, từ trong không gian giới chỉ lấy ra tiên y mặc vào, hắn cũng không phải biến thái, tự nhiên không thích cứ ở chuồng khoe chim như vậy, hiện tại tu vi hắn đột phá, lại thêm thiên đạo chi hỏa nhận chủ, nên nhiệt độ ở trong hang động kia đã không còn ảnh hưởng quá nhiều, không cần sợ y phục sẽ cháy. Trở lại chỗ cũ, lúc này phong thần ấn đã hoàn thành chữa trị, lơ lửng ở trong không trung, thiên đạo chi hỏa thì trở về cổ đăng, hóa thành đống lửa như lúc ban đầu, nhưng thân là chủ nhân, Hồ Nguyên Vũ có thể rõ ràng cảm nhận được, khí tức của thiên đạo chi hỏa cực kỳ suy yếu, tiêu hao rất lớn. Thấy nó như vậy, Hồ Nguyên Vũ có chút đau lòng, đi tới bên cạnh, vận chuyển âm dương khí truyền qua. Chương 1054, trứng nhất định khôn hơn Hồ Nguyên Vũ. Sau khi nhận chủ, hắn đã biết sở dĩ thiên đạo chi hỏa thân cận với mình, là bởi vì cảm nhận được âm dương khí. Nó cũng cần âm dương khí để phát triển, giống như phong thần ấn, báo thiên tháp, lục ảnh nhiếp hồn đăng. Nói tới báo thiên tháp, lục ảnh nhiếp hồn đăng, mới nhớ, những bảo vật này phẩm giai vốn đều cực cao, nhưng tổn hại càng thêm nghiêm trọng, ở Lạc Hồng Tinh còn có chút uy lực, nhưng tới tiên giới tại quá yếu, thời gian qua vẫn tuôn ở trong Âm Dương Tạo Hóa Tháp, mượn âm dương khí của Hồ Nguyên Vũ ôn dưỡng, đến nay hắn còn chưa có cơ hội sử dụng chúng. Thiên đạo chi hỏa giống như đất hạn gặp mưa rào, điên cuồng hấp thu âm dương khí, ánh lửa liên tục bập bùng, truyền đến cho hắn cảm giác hân hoan mừng rỡ. Càng để hắn kinh ngạc là, không chỉ thiên đạo chi hỏa hấp thu âm dương khí hắn truyền tới, mà cổ đăng và quả trứng đang được nướng kia cũng điên cuồng hấp thu, giống như bị bỏ đói lâu ngày. Nhìn thấy cảnh này, Hồ Nguyên Vũ tái cả mặt, tuy hắn đột phá tán tiên thập tứ kiếp, âm dương khí cực kỳ dồi dào, nhưng cũng không chịu nổi hấp thu kiểu này. Nha, coi ta là bò sữa sao, cho dù là bò sữa, cũng không thể vắt kiểu đó được. Nhất là khi thấy phong thần ấn cũng rục rịch, một bộ dinh không nổi muốn tới tham gia, hắn không khỏi xanh mặt quát. Ngươi muốn làm gì? Phong thần ấn có chút ngượng ngùng lui ra, nhưng bộ dáng rất không nỡ, cứ liên tục xoay tròn, cảm thấy chủ nhân có mới nới cũ, lòng nó bị tổn thương nha. Này cũng không thể trách hắn, đổi thành bất kỳ ai, bị một quả trứng lừa dối, còn lừa một lúc 10 lần, thì cũng sẽ không chịu được. Cổ nhân thường trêu trứng mà đòi khôn hơn vịt, nhưng sự tình lần này nếu truyền đi, thế gian lại sẽ thêm một câu, trứng nhất định khôn hơn Hồ Nguyên Vũ. Có thể nhẫn nhịn, nhưng không thể nhẫn nhục. Qua một lúc, thời điểm hắn truyền đến sắp chổng cả mông lên, nhưng quả trứng kia lại không có dấu hiệu nở, ngược lại còn im lìm, giống như đã ngủ say. Hồ Nguyên Vũ chán nản, định thu tay về, nhưng ngay lúc này, sinh linh trong trứng lại có dị động. Hồ Nguyên Vũ không khỏi tức điên, âm trầm nói. Con mẹ nó, ngươi đến cùng có ra hay không, không ra lão tử mang ngươi làm trứng ốc la. Sơn Hà kiếm xuất hiện, kiếm quang sáng chói, sát khí tràn ngập khắp sơn động, lần này hắn là giận thật. Thời điểm Hồ Nguyên Vũ sắp không chịu nổi, dự định thu tay, lại phát hiện quả trứng kia có dị động, bên trong tựa hồ có sinh vật muốn phá vỏ chui ra. Thấy vậy, Hồ Nguyên Vũ cắn răng, từ trong không gian giới chỉ lấy ra rất nhiều tiên tinh, linh dược, điên cuồng hấp thu bổ sung tiên lực, tiếp tục vận chuyển âm dương khí tới. May mắn hắn có kinh nghiệm, sớm đề phòng tình huống không vào âm dương tạo hóa tháp được, cho nên chuẩn bị rất nhiều tiên tinh, đan dược ở bên ngoài, nên không cần quá lo lắng sẽ thiếu hụt tài nguyên. Vốn Hồ Nguyên Vũ làm vậy cũng chỉ vì phát tiết khó chịu trong lòng, hắn cũng không tin một sinh vật còn chưa nở sẽ tinh quá như thế, cũng hy vọng đây chỉ là mình quá đa nghi, chứ sự thực chưa hẳn như thế, dù sao nếu là thật, chẳng phải. Hắn còn đang suy nghĩ mông lung, đột nhiên rắc rắc rắc vài tiếng, giống như một chậu nước lạnh tạt vào mặt, lại như búa tạ đánh nát tất cả hy vọng. Con mẹ nó, quả trứng kia thật nở, hết cách, hắn lại phải tiếp tục làm bò sữa. Cứ thế lặp đi lặp lại tới 10 lần, lúc này cả người Hồ Nguyên Vũ đã trắng bệch vì kiệt sức, cảm giác giống như mình bị sinh vật ở trong trứng lừa, con mẹ nó nào có trùng hợp như vậy, mỗi lần hắn định thu tay, đối phương lại đạp vài cái giống như cổ vũ, ngươi cố lên, xem, ta sắp ra rồi này. Nhưng khi hắn ra sức vận chuyển âm dương khí tới, đối phương lại nằm im, giống như đang hưởng thụ thành quả. Hồ Nguyên Vũ khóc không ra nước mắt, ta là tạo cái nghiệp gì vậy, tại bị một quả trứng lừa thảm như vậy. Sợi dây cột quả trứng đột nhiên buông ra, quả trứng nhẹ nhàng bay tên, lơ lửng ở trên không trung, toàn thân hiện đầy vết rách, sau đó sụp đổ. Vỏ trứng tán đi, bên trong xuất hiện một con rùa màu vàng rực, giống như vàng ròng đúc thành, phát ra kim quang sáng chói, nhìn cực kỳ đáng yêu. Lại là thủy thú Kim Quy, một trong tứ linh của Nam Phương Tiên Giới, nhưng nhìn khuôn mặt nó giống như cười híp mắt nhìn mình, Hồ Nguyên Vũ lại không yêu nổi, cảm giác kia giống như nó đang trêu tức mình. Ba, ba, Kim Quy trò ra bốn chân từ trong mai rùa, ánh mắt tròn xoe nhìn Hồ Nguyên Vũ, mở miệng phát ra thanh âm báp be. Hồ Nguyên Vũ. Hắn đưa mắt quan sát Kim Quy thật kỹ, cảm giác gia hỏa này không giống như rùa con mới sinh, bởi vì ánh mắt kia, khuôn mặt kia, con mẹ nó nhìn rất tranh ma nha, ở cùng hai tiện nhân vàng và tiểu long lâu, đối với loại cảm giác này, hắn quen thuộc đến không thể quen thuộc hơn được nữa, gia hỏa này nhất định không phải Kim Quy mới sinh, mà là tồn tại giống như tiểu long và vàng, bị người dùng bí pháp phong ấn đến hiện tại, bất quá hắn còn không dám chắc chắn, chỉ có thể thử. Thế là vung kiếm tên, mắt đầy sát khí nói. Tiểu gia hỏa ngươi không cần giả vờ ngây thơ, tại dám lừa tao tử, hấp thu nhiều âm dương khí như vậy, hôm nay nhất định phải bắt ngươi nấu canh. Ba, ba. Kim Quy giống như vô tội kêu lên, Hồ Nguyên Vũ hừ lạnh, hừ, chiêu này thiếu gia ta gặp nhiều rồi, so với hai tiện nhân kia, ngươi còn kém xa lắm, chịu chết đi. Sơn Ha kiếm chém tới, nhìn như hung ác, nhưng Hồ Nguyên Vũ rất tư tâm, một khi thấy không ổn sẽ thu tay tại. Bất quá hắn lưu tâm hiển nhiên ta dư thừa, bởi vì quanh người tiểu gia hỏa kia xuất hiện hư ảnh một cái mai rùa, dễ dàng tiếp được một chiêu của hắn. Hồ Nguyên Vũ kinh ngạc, tuy hắn không dùng toàn lực, nhưng một kích này lực tượng không thua tiên vương sơ kỳ, tiểu gia hỏa kia tại dễ dàng tiếp được. Kim Quy ủy khuất nhìn hắn, mở miệng nói, ba, ba, Hồ Nguyên Vũ nổi đoá, ba ba con mẹ ngươi, bớt ở đó giả vờ, bản thiếu gia có thể sinh ra nhi tử là con rùa sao, ngươi nhìn ta trên dưới, có điểm nào giống ngươi sao, ngươi cũng không phải họ nhà gà Việt, sinh ra nhìn thấy ai đầu tiên thì xem đó là mẹ, hơn nữa thân là thần thú, linh trí còn không có ngu xuẩn như thế, tính lừa ai đó. Chương 1055, Kim Quy Cà Lâm. Nghe hắn nói, ánh mắt của Kim Quy híp tại, rất chân thành nhìn vào giữa hai chân của hắn, làm Hồ Nguyên Vũ tạnh toát cả người, con mẹ nó, con tiện quy này. Thấy hắn thẹn quá thành giận, định tiếp tục công tới, Kim Quy vội vàng nói. Ba, ba, không phải vậy, Hồ Nguyên Vũ ngừng tay, dự định nghe xem nó nói gì, ta chỉ là bị phong ấn quá lâu. Hiện tại mở miệng, tập nói mà thôi, không phải, gọi chủ nhân, là ba, ba, Kim Quy tắp bắp nói một câu, để Hồ Nguyên Vũ nghe mà muốn dài cả cổ. Kim Quy cà tâm, sao Nam Phương Tiên Giới tại vô phúc như thế? Ở Nam Phương Tiên Giới, cũng không phải cứ là Long Lân Quy Phượng thì được gọi tứ tinh, chúng phải có huyết mạch cực kỳ tinh thuần, có thể thi triển thần thông thiên phú, giống như Vàng và Tiểu Long, Phượng Hồng Diễm, hoặc như con Kim Quy này, thì mới xem như thuộc hàng ngũ tứ tính, được chúng sinh của Nam Phương Tiên Giới cúng bái. Nên cho dù là Lạc Thủy Tinh, cũng không được tính là có huyết mạch tứ linh, bất quá lúc này Hồ Nguyên Vũ để ý lại là một chuyện khác, như vậy mục đích là vì cái gì? Ai là người bày ra ván cờ này? Phải biết Kim Quy di tích bị phong ấn từ cuối thời viễn cổ, khi ấy Âu Cơ Thánh Tôn còn chưa thành tựu Thánh Tôn vị, ở trong sự kiện này, nàng không hẳn là người chủ đạo. Càng nghĩ, Hồ Nguyên Vũ càng bức thiết muốn gặp mẫu thân, để hỏi nàng cho tin tường. Chủ nhân, không, không, được, tổ huấn, không thể trái, đây là vấn đề đạo đức, chủ nhân không nên bức ta làm trái. Hồ Nguyên Vũ mặt đầy hắc tuyến, xua tay bảo nó ngưng lại. Được rồi, ngươi đừng nói, dùng thần niệm giao lưu đi. Kim Quy khó hiểu, Hồ Nguyên Vũ nhận ra vài giọt tinh huyết ở trên trận đồ chính là của mình, lúc trước bị thiên đạo chi hỏa cắn, tinh huyết vung vẩy, không nghĩ tới Kim Quy lại thu được. Hắn cũng nhận ra trận đồ kia là một loại khế ước chủ tớ, Kim Quy đăng ký kết khế ước chủ tớ với mình giống như thiên đạo chi hỏa. Khế ước hoàn thành, quang đồ dung nhập vào người Kim Quy, Hồ Nguyên Vũ cảm nhận được cả hai sinh ra liên hệ mật thiết, ý niệm của mình có thể khống chế sinh tử của đối phương. Trong lòng Hồ Nguyên Vũ càng thêm nghi hoặc, cảm thấy xung quanh mình là vô số bàn cờ do những đại nhân vật kia bày ra, còn mình thì giống như một con cờ ở trong đó, mặt người bài bố này không phải cà lâm, mà là tuân, theo tổ huấn, uống lưỡi, bảy, lần trước khi nói, để tránh tạo khẩu nghiệp. Hồ Nguyên Vũ biểu môi, khinh bỉ nói. Vậy ngươi nói một câu đàng hoàng không uống lưỡi 7 lần để ta nghe xem. Kim Quy nghĩa chính ngôn từ nói, Kim Quy ký kết khế ước xong, có chút thân mật hô lên. Hồ Nguyên Vũ tò mò. Ngươi là thủy thú, ta xem tu vi cũng phải tiên vương cảnh rồi, lại cà lâm. Kim Quy lắc đầu phản đối, ngươi gọi ta là gì? Chủ nhân. Kim Quy gật đầu, thần sắc không còn vẻ thiên chân vô là như trước, mà trở nên nghiêm túc. Đúng vậy, ngài, chính là chủ nhân, ta, có thể cảm nhận được, khí tức quen thuộc kia, ta, chờ ngươi rất lâu rồi. Lúc này trước người Kim Quy xuất hiện một trận phù phức tạp huyền ảo, nó cắn lấy đầu lưỡi, phun ra mấy giọt tinh huyết, cùng với vài giọt máu khác ở trên trần đồ dung hòa, sau đó lan tràn khắp nơi, tiểu long như vậy, vàng như thế, hiện tại ngay cả con Kim Quy này cũng như thế, chỉ có Phượng Hồng Diễm là hơi khác, bởi vì cả hai đều cảm giác đối phương rất thân thiết, không nỡ rời xa nhau. Bất quá nói đi thì phải nói lại, tuy vàng và tiểu long, thậm chí con Kim Quy này là người khác sắp xếp tới bên cạnh mình, nhưng không thể không nói, từ sâu trong U Minh hắn cũng có cảm giác thân cận với chúng. Hắn bất chấp nguy hiểm đến nơi này, chính là vì gặp Kim Quy. Thậm chí hắn có suy đoán to gan, Kim Quy di tích đột nhiên hiện thế, chính là vì đưa Kim Quy này đến bên cạnh mình, chủ nhân nói là, cái này sao? Ở đây, không có người ngoài, dùng thần niệm giao tư, làm gì, cho trách việc. Không thể nào, con mẹ nó, nói chuyện dùng lưỡi ngươi cà tâm là không phản đối, nhưng thần niệm giao tư, ngươi là uống cái quỷ gì? Hồ Nguyên Vũ kinh ngạc đến há to mồm, này cũng quá kỳ hoa rồi. Kim Quy xấu hổ, nói chuyện, cẩn thận là một loại tu tâm, tự nhiên phải làm đến nơi, đến chốn. Hồ Nguyên Vũ, thôi được rồi, bỏ qua vấn đề hại não này, Hồ Nguyên Vũ hỏi. Nói đi, ngươi bị phong ấn từ lúc nào, ai phong ấn? Tại sao tại nhận ta làm chủ, còn nói đợi ta đã tâu? Ánh mắt của Kim Quy trở nên vô thần, giống như ra sức suy nghĩ vấn đề mà Hồ Nguyên Vũ hỏi, nhưng càng nghĩ thần sắc của nó càng thống khổ, giống như thần hồn bị trùng kích đau đớn. Kim Quy lắc đầu, không dám suy nghĩ nữa, ta, không nhớ, hẳn là thời gian phong ấn, quá lâu, rất nhiều trí nhớ, đều bị ma diệt, hoặc bị lãng quên, trong lúc nhất thời không tìm lại được. Ta chỉ biết có một chí thân phong ấn ta ở nơi này, bảo ta chờ đợi chủ nhân của mình, thời điểm hắn xuất hiện, ta sẽ thức tỉnh, sau đó cứ theo ở bên cạnh chủ nhân là được, nhất định sẽ ăn no, uống say, còn, Hồ Nguyên Vũ chờ không nổi, đầu đầy hắc tuyến hỏi. Còn cái gì? Kim Quy đỏ mặt nói. Còn có rùa, cái, chơi thoải mái, Hồ Nguyên Vũ, con mẹ nó. Đây là loại trưởng bối gì vậy, lại nhồi nhét vào đầu tứ linh của Nam Phương Tiên Giới những ý tưởng này, bất quá tình huống của nó lại giống như vàng và tiểu long, nhưng hiển nhiên còn nghiêm trọng hơn rất nhiều, biết hỏi cũng không hỏi ra thứ gì, hơn nữa nghe gia hỏa nào cả buổi mới được một câu, Hồ Nguyên Vũ thật không muốn nói nhiều, đi tới bên cạnh chiếc cổ đăng có chứa thiên đạo chi hỏa, Hồ Nguyên Vũ cầm lên quang. Sát. Chương 1056, trăm triệu thiên đạo chi hỏa. Chất tiệu bằng đá, nhìn chất phát cổ xưa, cũng không biết có tác dụng gì, có phải pháp bảo hay không, bởi vì túc trước hắn ta thấy nó cùng thiên đạo chi hỏa, Kim Quy hít âm dương khí của mình. Hồ Hồ Nguyên Vũ vận chuyển âm dương khí đưa vào, quả nhiên, Cổ Đăng liên tục hấp thu, âm dương khí tới bao nhiêu cũng không chối từ, nhưng một chút phản ứng cũng không có. Hồ Nguyên Vũ. Con mẹ nó, chẳng lẽ lại thêm một tiện nhân, thần hồn của hắn thử tràn vào trong Cổ Đăng, nhưng bị một cổ lực lượng mạnh mẽ đánh bật ra, không cách nào xâm nhập được. Hồ Nguyên Vũ tại thử vài tầng, nhưng trừ âm dương khí, thứ khác chiếc Cổ Đăng này đều không nghĩ tới, làm hắn có chút nổi cáo. Lúc này bên cạnh vang tên thanh âm của Phong Thần Ấn. Chủ nhân, thứ này nhìn rất quen mắt, hình như trước kia ta đã từng gặp qua nó, nhưng ký ức ma diệt quá nhiều, thời gian tại xa xôi, nên không cách nào nghĩ ra. Chỉ biết nó rất tệ hại, là tồn tại còn xa xưa hơn chúng ta. Chúng ta mà nó nói chính là tứ bảo, được Thái Cổ Thiên Đế dùng thiên đạo chi hỏa luyện ra. Hồ Nguyên Vũ nhìn Cổ Đăng trong tay, nếu thứ này tới từ thời hoang cổ, vậy rất có thể liên quan đến khởi nguồn của nhân tộc, địa vị nhất định bất phàm, phải mang về cho mẫu thân xem xét. Sau đó hắn cẩn thận thu hết hỏa linh thảo ở trên vách động, vốn cũng định thu Cổ Đăng vào không gian giới chỉ, nhưng lại không cách nào làm được. Hồ Nguyên Vũ thở dài, trong Cổ Đăng có thiên đạo chi hỏa, nó đã xem như một sinh linh, tự nhiên không thể thu vào không gian giới chỉ được. Hai, nếu có âm dương tạo hóa tháp thì tốt rồi, hết cách, hắn chỉ có thể xách Cổ Đăng ở trên tay, nhìn bộ dáng này, không khác gì lúc tuổi nhỏ ở địa cầu. Đi theo Chu Sư ra đồng soi ếch, nghe Kim Quy rặn nửa ngày mới nói xong một câu hoàn chỉnh. Hồ Nguyên Vũ bất đắc dĩ nghe đến chỗ tốt thì mắt liền sáng rực, hỏi. Chỗ tốt gì? Kim Quy dùng chân nhỏ chỉ bầu trời, đi ra bên ngoài, nhìn tinh không treo vô số ánh sáng màu xanh lam giống như ngôi sao. Hồ Nguyên Vũ đang định hỏi Kim Quy có phương pháp rời khỏi nơi này không? Lúc trước sau khi xuyên qua bích chướng, hắn và Phong Thần Ấn trực tiếp xuất hiện ở trên lục địa. Hiển nhiên là có lực lượng truyền tống nào đó còn lưu lại. Ai biết Kim Quy đã nói trước. Chủ nhân, trước khi đi, chúng ta thu chút ít, thứ tốt đã, bỏ lại cũng phí, vì không còn thiên đạo chi hỏa, nơi này, không tồn tại được bao lâu, sẽ sụp đổ, còn xa xưa hơn các ngươi. Hồ Nguyên Vũ giật mình, thứ này còn ở trước thời đại Thái Cổ, như vậy chính là thời kỳ hoang cổ, thậm chí Thái Sơ, khi ấy vạn vật còn mê muội. Chưa có hệ thống tu luyện, khắp nơi đều là hung thú. Nhân tộc sinh ra ở cuối thời kỳ Thái Sơ, cũng chính là mốc điểm kết thúc thời đại này, mở đầu cho thời đại hoang cổ, ý ở nhân tộc hoang sơ cổ lão, trí tuệ ngu muội, ăn lông ở lỗ, bị các tộc nô dịch, coi là gia súc chăn nuôi. Về sau tổ tiên nhân tộc không chịu được áp bức, không chịu làm nô lệ, mới không ngừng cầu học, tham ngộ thiên địa đại đạo, sáng tạo ra công pháp. Từng bước dẫn dắt nhân tộc phát triển, cuối cùng trở thành chúa tể vũ trụ. Thái Cổ Thiên Đình chính là đại biểu cho nét son huy hoàng nhất của nhân tộc. Khi Thái Cổ Thiên Đình thành lập, cũng là dấu chấm khởi đầu cho thời đại Thái Cổ, thời đại huy hoàng nhất, cũng ngắn nhất trong lịch sử. Nghĩ tới đây, hắn lại thở dài. Phong Thần Ấn trở về trong thức hải, Kim Quy thì bay lên vai hắn, bộ dáng cực kỳ nhu thuận đáng yêu, nhưng trải qua vừa rồi tiếp xúc, Hồ Nguyên Vũ biết. Nếu ai nhìn bề ngoài mà nghĩ tiểu gia hỏa kia vô hại, vậy thì sẽ bị nó hố rất thảm. Nghĩ tới cảnh vàng và tiểu long, lại thêm tiểu gia hỏa này kết hợp, không biết Nam Phương Tiên Giới sẽ biến thành cái dạng gì nữa, là chúng nó. Hồ Nguyên Vũ ngước nhìn, trên trời trải đầy điểm sáng màu xanh FAM, nhìn rất giống ngôi sao, chỉ là khoảng cách quá xa, cho dù tay tu vi của hắn hiện tại, cũng không cách nào nhìn rõ bản chất. Thu ngôi sao làm gì? Kim Quy tắt đầu. Kia không phải ngôi sao, mà là thiên hỏa tinh hồn, tổ tiên, bố trí đại trận, bao năm qua, mỗi khi thiên hỏa tinh hồn được sinh ra, không ai lấy đi, sẽ bị đại trận hấp thu, mượn nhờ lực lượng của thiên đạo chi hỏa bảo tồn, nên rất nhiều, cái gì? Kia đều là thiên hỏa tinh hồn, hô hấp của Hồ Nguyên Vũ thoáng cái dồn dập, đưa mắt nhìn lên bầu trời, chỉ thấy ánh sáng màu xanh lam chi chít, số lượng chí ít cũng trăm triệu chứ, đây ta con số khủng khiếp như thế nào? Đại biểu cho cái gì? Đại biểu cho trăm triệu thượng tiên cảnh ở trong thời gian ngắn, có thể đột phá tiên vương cảnh. Trăm triệu tiên vương, cho dù là tứ đại quân đoàn của Nam Phương Tiên Giới, ở thời kỳ đỉnh phong nhất, tập hợp nhân lực, vật lực của cả Nam Phương Tiên Giới, cộng hết tại cũng chỉ tầm 1 tỷ mà thôi. Trăm triệu, chính là 1/10 của cả Nam Phương Tiên Giới. Nếu như Hồ Nguyên Vũ thật tạo ra được, thì ở lực lượng trung tầng, hắn đã có thể so sánh với tam đại thánh địa, mà ở các thế lực lớn, Tiên vương đã là giai cấp trung thượng tầng, có thể làm chấp sự, giống như đám người Ngọc Âm Tông Hoàng Thị Hoa, Thiên Nhãn Tông Ngô Văn Thanh, đều trưởng quản một phương, quyền hành cực lớn, đương cũng không phải nói các thế lực lớn chỉ có vài tiên vương, ngược lại, số lượng tiên vương của bọn hắn cũng rất nhiều, vài triệu là bình thường, nhưng chủ yếu phân tán các nơi, không thể tập hợp thành quân đội quy mô lớn như tứ đại quân đoàn, tất nhiên, hiện tại chỉ còn tam đại quân đoàn, bởi vì huyết kỳ quân đoàn của Bách Biến Thánh Nhân đã hy sinh toàn bộ ở Vị Xuyên chi chiến. Chương 1057, Thu Thiên Hỏa Tinh Hồn. Có thể nghĩ nếu hắn lay được trăm triệu thiên hỏa tinh hồn kia, đào tạo dưới trường của mình, sẽ khủng bố như thế nào? Trăm triệu tiên vương đồng thời ra trận, cái hình ảnh kia thật quá rung động lòng người. Chỉ có thời điểm hai vũ trụ bộc phát đại chiến, mới có thể nhìn thấy tràn cảnh như vậy. Kim Quy gật đầu, vâng. Chủ, nhân, gọi phong thần ấn kia ra, nó và thiên hỏa tinh hồn xem như đồng nguyên, có thể lưu giữ thiên hỏa tinh hồn trong thời gian ngắn, để thiên hỏa tinh hồn không đến mức tan biến, tạo hóa tiên khí như phong thần ấn, nội bộ tự nhiên ẩn chứa không gian, chỉ là hồ nguyên vũ có âm dương tạo hóa tháp. Nên bình thường đều chướng mắt những pháp bảo khác, hiện tại may mắn mà có nó, bằng không âm dương tạo hóa tháp không vào được, không có cách nào thu thiên hỏa tinh hồn, nếu phải. Nhìn những thiên hỏa tinh hồn kia hủy diệt, Hồ Nguyên Vũ nhất định sẽ phát điên, phong thần an xuất hiện, kim quy bay tên không, thân thể biến tớn hơn mấy ngàn tầng, cả người phát ra kim quang sáng rực, hai chân trước quơ quơ, vẽ ra từng đồ án kỳ dị, sau đó chúng kết nối tạo thành một đại trận to tớn. Đại trận kia tớn đến mây trăm dặm, Kim Quy cắn đầu túi, phun ra một ngụm tĩnh huyết cũng màu vàng, miệng khẽ quát. Thung đại trận lập tức vận chuyển, một cổ lực lượng kỳ dị lan khắp không gian này, những điểm sáng màu xanh lam kia giống như tinh linh được triệu hoán, nhanh chóng bay về phía đại trận, theo những điểm sáng màu xanh lam kia càng lúc càng gần, Hồ Nguyên Vũ mới nhận ra, chúng đúng là thiên hỏa tinh hồn, còn Hồ Nguyên Vũ thì ngược lại, hắn không thiếu tài nguyên, cái hiện tại hắn thiếu nhất là thời gian. Cho nên thiên hỏa tinh hồn này, đã định trước sẽ thành đậu rang để hắn ăn vặt. Nửa giờ sau, tất cả thiên hỏa tinh hồn đều bị Kim Quy thu vào phong thần ấn, cả không gian trở nên tối xuống, hơn nữa còn ẩn ẩn rung động, tự hồ mất đi lực lượng ổn định, này cũng không phải nói đùa, nếu Hồ Nguyên Vũ thật nguyện ý lấy ra, dù chỉ 1%, thì nhất định sẽ có nữ thánh giả nhịn không được động tâm, nguyện ý gả cho hắn. Dù sao có rất nhiều thế lực có thánh giả, nhưng số lượng tiên vương ngay cả 10.000 cũng chưa tới, 1 triệu, đủ để vô số người động tâm rồi, ngay cả thánh địa cũng không ngoại lệ. Hồ Nguyên Vũ đưa tay thu lấy một đoàn thiên hỏa tinh hồn, cầm trong tay luyện hóa, cảm nhận được tiên khí cực kỳ nồng đậm, trong lòng càng thêm mừng rỡ. Tuy thứ này đã không thể giúp ta rèn luyện chí tôn hỗn độn thể, nhưng bên trong ẩn chứa tiên khí nồng đậm, có thể để ta nhanh chóng đột phá tu vi. Nhìn hằng hà sa số thiên hỏa tinh hồn giống như mưa sao băng bay về phía đại trận, sau đó bị Kim Quy dùng lực lượng đưa vào phong thần ấn, mà hai mắt Hồ Nguyên Vũ đỏ bừng, hô hấp dồn dập. Không biết vì sao, nhìn thấy nhiều thiên hỏa tinh hồn như thế, hắn lại vô ý thức nghĩ tới hai chữ xính lễ, con mẹ nó, nhiều tài nguyên như vậy, cho dù là thánh giả nhìn thấy, chỉ sợ cũng sẽ tự tiến cử giường chiếu. Bất quá dù Hồ Nguyên Vũ đột phá tán tiên thập ngũ kiếp, luyện hóa thiên hỏa tinh hồn cũng không phải không có tác dụng, dù sao bên trong ẩn chứa rất nhiều tiên khí tinh thuần. Chỉ là xưa nay không ai phá sản như thế, thiên hỏa tinh hồn quý nhất là nhờ trong nó ẩn chứa một tia lực lượng thiên đạo, có thể trợ giúp thượng tiên rèn luyện thể phách, cảm ngộ đại đạo, chứ nếu vì tiên khí, tu sĩ hoàn toàn có thể bán thứ này đi, đổi về số lượng tài nguyên nhiều gấp mấy lần. Đương nhiên tài nguyên khác ẩn chứa tiên khí không thể tinh thuần bằng thiên hỏa tinh hồn, thời gian luyện hóa sẽ dài hơn, nhưng cái này quan trọng sao, đối với tiên nhân mà nói. Không thiếu nhất đúng là thời gian, thứ hai là trong thiên hỏa tinh hồn ẩn chứa năng lượng khổng lồ, bởi vì thiên đạo chi hỏa hấp thu tiên khí nhiều năm mới ngưng tụ ra được, hơn nữa cực kỳ tinh khiết, hầu như không cần thời gian chuyển hóa, cho nên thượng tiên cảnh luyện hóa thiên hỏa tinh hồn, có thể nhanh chóng đột phá tiên vương. Hiện tại Hồ Nguyên Vũ đột phá tán tiên thập tứ kiếp, về mặt thực lực đã không thua tiên vương, nhưng thật tính ra cảnh giới, hắn chỉ xem như thượng tiên cảnh mà thôi. Hoàn toàn phù hợp điều kiện luyện hóa thiên hỏa tinh hồn, sở dĩ thiên hỏa tinh hồn có thể giúp thượng tiên nhanh chóng đột phá tiên vương. Thứ nhất là bởi vì trong nó ẩn chứa một tia lực lượng thiên đạo, tuy cực kỳ nhỏ bé, nhưng lại có thể trợ giúp thượng tiên rèn luyện thể phách, cảm ngộ đại đạo, từ đó hoàn toàn khống chế quy tắc, ngưng tụ thành đạo quang, có thể ngao du tinh không vũ trụ. Đương nhiên cái ngao du này chỉ là nói cho hoa mỹ, tiên vương đúng là có thể phi hành ở trong tinh không, nhưng khoảng cách giữa các hành tinh sao mà xa xôi, lấy thực lực của tiên vương, chỉ sợ còn chưa tới nơi, đã kiệt sức chết ở trong vũ trụ vô biên. Hồ Nguyên Vũ thu hồi phong thần ấn, thần niệm tràn vào trong xem xét, phát hiện đúng như mình ước tượng, có tầm hơn 100 triệu đoàn thiên hỏa tỉnh hồn. Số tượng nhìn như rất khủng bố, nhưng nếu suy tính một chút, kim quy di tích bị phong ấn từ cuối thời viễn cổ, đến hiện tại đã qua bao nhiêu nguyên hội, có thể tích tủy được con số này cũng bình thường. Lúc này kim quy bay xuống dưới đất, chân nhanh chóng phát họa một truyền tống trận, sau đó nhìn về phía Hồ Nguyên Vũ hỏi. Chủ nhân, có tiên linh đó không? Loại cực phẩm, Hồ Nguyên Vũ gật đầu, hỏi, bao nhiêu? Kim quy nói, 10 vạn, Hồ Nguyên Vũ giật mình, 10 vạn tiên linh cực phẩm, con số này cũng không phải số lượng nhỏ, đổi thành tiên linh hạ phẩm chính là 100 triệu, bất quá nghĩ đến hẳn là không gian nơi này đặc thù, cần nhiều tiên linh như vậy cũng bình thường. Chương 1058, Hồng Diễm nhận chủ. Hiện tại hắn cũng coi như phú ông, tiền bán tiên diêm cực phẩm tiêu không hết, 10 vạn tiên diêm cực phẩm chỉ tương đương với 100 tấn muối, tự nhiên sẽ không tiếc. Hắn tấy ra một túi tiên tỉnh ném cho Kim Quy cầm lấy túi, hai mắt sáng rực, sau đó từ bên trong tấy ra 1.000 vi tên tắp vào truyền tống trận, số còn tại đều đổ vào trong mồm nuốt sạch. Hồ Nguyên Vũ, con mẹ nó, biển thủ công quỷ cũng không thể ràm trắng trợn như vậy, ngươi coi ta là không khí sao? Sắc mặt của Hồ Nguyên Vũ đen thui, đang định quát hỏi, Kim Quy đã cười ninh nọt. Này là dự phòng, ta cũng cần bổ sung lực tượng, mới có thể kích hoạt truyền tống trận. Ta tin ngươi mới có quỷ, đây rõ ràng là tham ô, tại còn mặt không đỏ tim không đập nói dự phòng. Bất quá lúc này truyền tống trận đã kích hoạt, hắn không có thời gian tính sổ với tiểu gia hỏa này, chờ về sau lại tìm cơ hội thu thập nó, truyền tống trận bộc phát tia sáng chói mắt, bao phủ lấy Hồ Nguyên Vũ và Kim Quy, chờ sa tán đi, thân hình bọn hắn cũng biến mất khỏi vùng không gian này, thiếu chủ. Trường Minh ca ca. Tiểu tử, ách, con rùa này ở đâu ra, ồ, lại có huyết mạch tứ linh, là Kim Quy tộc, sau khi bọn hắn đi mất, bích chướng ngăn cách dung nham ở phía trên không còn lực lượng chèo chống, cũng nhanh chóng sụp đổ, chỉ nháy mắt đã bị dung nham lấp đầy, xóa sạch tất cả vết tích chứng minh nó từng tồn tại. Ngoài thiên hỏa cốc, đám người tiểu long nhìn hồ dung nham đột nhiên hạ xuống mấy chục mét, thần sắc đều ngạc nhiên, không biết đã xảy ra chuyện gì. Đang định vào xem xét, không gian xuất hiện ba động, một bóng người giống như từ trong màn nước đi ra, không phải Hồ Nguyên Vũ thì là ai nữa? Kim Quy. Trường Minh ca ca, ta biết ngay huynh sẽ không sao mà, hừ, gia hỏa đáng ghét kia lại luôn miệng nói huynh đã chết, thật muốn xé cái miệng của hắn. Hồ Nguyên Vũ mỉm cười vuốt đầu Phượng Hồng Diễm, ánh mắt nàng có chút thẹn thùng, nhưng lại không né tránh hắn vuốt ve. Kim Quy bất ngờ không đề phòng, bị Phượng Hồng Diễm hất bay, nó có chút tức giận nói, Hồ Nguyên Vũ đau đầu, ngủ lâu đến ngay cả tên của mình cũng không nhớ, hắn đành phải nói. Về sau tạm gọi ngươi Kim Quy đi, khi nào tự nhớ ra tên mình thì đổi lại. Đám người tiểu long nhìn chằm chằm Kim Quy ở trên vai Hồ Nguyên Vũ, có chút kinh ngạc nói. Chào, mọi người, ta là. Kim Quy cười khả ái muốn giới thiệu tên mình, nhưng nó nghĩ nửa ngày cũng nghĩ không ra mình tên gì, có chút khó xử nhìn Hồ Nguyên Vũ, lấy cho ta một cái tên đàng hoàng khó như thế sao, làm chủ nhân như vậy thật không xứng chức nha. Bất quá Kim Quy thì Kim Quy, còn tốt hơn chọc chủ nhân nổi khùng, lấy cho mình cái tên Ô Quy, Quy Đầu, gì đó, vậy thì khóc không ra nước mắt. Phượng Hồng Diễm thì không để ý nhiều như vậy, bay tới hất Kim Quy ra ngoài, có chút kiêu ngạo trừng nó một cái. Giống như tuyên bố vị trí này là của nàng, sau đó thân mật cọ cọ đầu vào cổ Hồ Nguyên Vũ nói, chủ nhân, con. Phượng Hoàng này là ai, sao lại giành vị trí của ta? Vàng và Tiểu Long hai mặt nhìn nhau, con mẹ nó, thần thú còn có thể nói ngọng, Phượng Hồng Diễm trừng Kim Quy một cái, tức giận nói, đồ cà lâm, ta là Phượng Hồng Diễm, công chúa của Phượng Hoàng tộc, ta với Trường Minh ca ca là, nói đến đây nàng không khỏi sững tại. Mình với Trường Minh ca ca là gì? Tính toán đâu ra đấy, lúc trước hai người mới chỉ quen nhau một ngày nha. Kim Quy tự nhiên không chịu thua, tức giận nói. Ta, không phải cà tâm, đây là uống tuổi 7 tầng, trước khi nói, ngươi và chủ nhân đã không có quan hệ gì, sao còn tới tranh vị trí, vị trí của ta, hừ, ngay cả tên thật của chủ nhân cũng không biết, còn ra vẻ thân thiết cộng tông. Nó và Hồ Nguyên Vũ ký kết khế ước chủ tớ, tự nhiên Hồ Nguyên Vũ sẽ nói cho nó một ít tin tức về mình, nên nó biết được thân phận thật sự của hắn là rất bình thường, giống như vàng không phục long tộc xếp thứ nhất trong tứ linh, vẫn muốn đá tiểu long xuống dưới, thì kim quy tộc cũng không phục phượng hoàng tộc xếp trước mình, nên bản năng liền không ưa Phượng Hồng Diễm. Ngươi, Phượng Hồng Diễm tức giận, ánh mắt tả chả chực khóc, sau đó giống như quyết định cái gì, nghen đầu nói. Hừ, đồ cà tâm, ngươi nhận chủ, là không biết nhận chủ sao, xem về sau ngươi còn tấy tí do gì tranh với ta. Nói xong cũng không đợi Hồ Nguyên Vũ khuyên can gì, quay đầu cắn vào cổ hắn một cái, để hắn giật nảy cả mình. Hồng Diễm, muội làm cái gì đó? Phượng Hồng Diễm không có trả lời, trong miệng phun ra một ngụm tinh huyết, cùng máu huyết của Hồ Nguyên Vũ hòa lẫn, sau đó kết thành khế ước bay vào đầu mình. Nhìn thấy cảnh này, Hồ Nguyên Vũ không khỏi kinh ngạc, nhưng nghĩ, cuối cùng không có ngăn cản, lấy thân phận của hắn, tự nhiên có tư cách thu công chúa của Phượng Hoàng tộc làm linh sủng. Quan trọng nhất là hắn có cảm giác thân thiết với Phượng Hồng Diễm, mà Phượng Hồng Diễm cũng thế, như vậy cũng tốt. Tứ linh tề tựu, về sau mình bối dưỡng nàng sẽ không bó tay bó chân, vàng và tiểu long thì càng không có khả năng ngăn cản. Ngược lại đoạn thời gian qua hai tiện nhân này còn tiêm nhiễm vào đầu Phượng Hồng Diễm rất nhiều sự tình, thổi Hồ Nguyên Vũ giống như chúa cứu thế, để tiểu nha đầu kia càng sùng bái Trường Minh ca ca của mình, cộng thêm lúc trước được Hồ Nguyên Vũ cứu. Hình tượng của hắn ở trong lòng nàng đã cực kỳ cao lớn, cho nên lúc này bị kim quy khích tướng, nàng liền không chút nghĩ ngợi ký kết khế ước với Hồ Nguyên Vũ. Khế ước hoàn thành, Hồ Nguyên Vũ cảm giác được giữa hai người có liên hệ mật thiết, ánh mắt nhìn Phượng Hồng Diễm càng thêm nhu hòa. Chương 1059, xuống dưới mà hỏi. Phượng Hồng Diễm bay về đậu ở trên vai hắn, trước không quên trừng kim quy một cái, sau đó ngọt ngào nói. Trường Minh ca ca, về sau ta đẩy là người của huynh rồi, quyết không thể bỏ rơi người nha. Hồ Nguyên Vũ, đám người tiểu long, nha đầu này la có ý gì, cái gì mà, người của huynh rồi, con mẹ nó, đây là tiết tấu muốn teo tên đầu chúng ta ngồi sao, khoan hãy nói, tấy bản tính háo sắc của gia hỏa kia, chúng ra có khả năng sẽ thu con tiểu phượng hoàng này vào hậu cung, đến khi đó nàng không phải thành nữ chủ nhân của Văn Lan Điện. Như vậy chúng ta, xong. Nói không chừng Phượng Hoàng tộc còn mượn cơ hội này đạp ba tộc khác xuống dưới nha. Kim Quy tự nhiên cũng nhìn ra vấn đề này, sắc mặt có chút khó coi, thầm nghĩ mẫu thân thật không biết sinh, nếu sinh ta là rùa cái, như vậy chẳng phải, phi, ta đang nghĩ cái quái gì thế, khục khục. Hồ Nguyên Vũ ho khan che giấu xấu hổ, vuốt đầu Phượng Hồng Diễm nói. Muội đã chọn đi theo ta, ta tự nhiên sẽ chăm sóc muội, sao có thể bỏ rơi được. Hơn nữa ta cũng không phải tên thuộc Trường Minh, mà là... Sau đó hắn biến về dung mạo chân thật của mình, lại kể cho Phượng Hồng Diễm nghe rất nhiều tin tức về mình, tiện thể cũng là nói cho Kim Quy biết. Huynh lại là hậu đại của Âu Cơ Thánh Tôn, còn từ Lạc Hồng Tinh phi thăng lên, Lạc Hồng Tinh đã mở phong ấn rồi sao? Vì sao muội không biết một chút tin tức nào, vàng biết mình bị hớ, gia hỏa này không phải là cố ý kéo dài đó chứ? Nó cũng không tin một thần thú tu vi tiên vương cảnh lại còn nói ngọng. Cổ nhân có nói câu này sao? Sao ta chưa nghe qua? Tiểu Long nghi hoặc. Kim Quy chân thật đáng tin nói, ta là hậu đại của tộc trưởng Kim Quy tộc từ thời viễn cổ. Trải qua Hồ Nguyên Vũ giảng giải, nó đã biết mình có thể bị phong ấn từ cuối thời kỳ viễn cổ đến bây giờ. Vàng nghi hoặc. Ngươi không phải nói mình không nhớ gì sao? Sao lại biết mình là nhi tử của tộc trưởng Kim Quy tộc, ai biết lúc này Kim Quy lại nói tiếp câu vừa rồi còn chưa nói xong. Cổ nhân nói như thế, ta thấy rất đúng. Mọi người. Kim Quy đen mặt. Nhái theo người khác, là rất mất dạy. Tiểu Long cười ha hả, vàng thì đỏ bừng cả mặt, vừa rồi sinh ra hứng thú, nên trêu chọc ma mới một chút, không nghĩ tới lại bị chửi thành mất dạy. Ngươi nói ai mất dạy, muốn ăn đòn đúng không? Sau khi nghe xong, Phượng Hồng Diễm nhịn không được kinh ngạc thốt lên, không nghĩ tới thân phận của Trường Minh ca ca, không, là Nguyên Vũ ca ca lại bất phàm như thế, đây là thánh tử chân chính chính nha. Tiểu Long ca ca cũng là thánh tử, hậu đại của Long Quân Thánh Tôn, vàng ca ca lại là thánh linh thú canh cửa Văn Lan Điện ở hai nguyên hội trước, còn con Kim Quy này, hừ. Nhắc đến Kim Quy, Phượng Hồng Diễm lại hừ một tiếng, không thèm nghĩ tới nó. Kim Quy khóc không ta nước mắt, biết mình đắc tội người có khả năng là chủ mẫu tương lai, dù không muốn nữa cũng phải cố nặng ra nụ cười nịnh nọt nói, tự nhiên là có, cổ nhân nhiều như vậy. Lại, tại chết hết rồi, ngươi muốn biết ai nói, thì xuống dưới mà hỏi. Ha ha ha. Vàng cười ha hả, ánh mắt khinh bỉ nhìn Tiểu Long, đáng đời ngươi, vừa rồi còn cười ta. Hồ Nguyên Vũ và Phượng Hồng Diễm cũng không nhịn được bật cười, cảm thấy con Kim Quy này quá tinh quái, không hề thành thật đáng yêu như vẻ ngoài, Tiểu Long xanh cả mặt, nhưng không biết phản bác như thế nào, lúc này ánh mắt Vàng mới chú ý tới cổ đăng được Hồ Nguyên Vũ dắt ở bên hông, tò mò hỏi, thiếu chủ, thứ này là cái gì? Sao ngươi không thu vào không gian giới chỉ hoặc âm dương tạo hóa tháp, mà tại đeo nó ở bên hông? Tiểu Long nghe vậy cũng nhìn qua, từ túc Hồ Nguyên Vũ vừa xuất hiện nó cũng chú ý tới, nhưng còn chưa có thời gian hỏi. Hồ Nguyên Vũ cầm cổ đăng tên, bất đắc dĩ nói. Ta cũng muốn thu nó vào không gian giới chỉ, nhưng bên trong có thiên đạo chi hỏa, mà thiên đạo chi hỏa lại sinh ra linh trí, nên không thu vào được. Còn âm dương tạo hóa tháp, từ lúc tiến vào Kim Quy di tích, thì không cách nào liên hệ được, cái gì? Không vào được âm dương tạo hóa tháp, như vậy chẳng phải không thể lấy đồ ở bên trong sao? Vàng và Tiểu Long giật mình, tụi nó còn định lợi dụng phá trận phù thánh cấp chui vào các loại trận pháp trong Dược Viên Sơn. Hiện tại không thể vào âm dương tạo hóa tháp, bằng nghĩa với tất cả tính toán đều trôi theo dòng nước, bất quá tâm tính của hai tiện nhân này vốn không bình thường, chỉ thất vọng một chút phai quên sạch, bắt đầu tò mò đánh giá cổ đăng và thiên đạo chi hỏa. Tiểu Long kinh ngạc. Cái đóm lửa bé tí này thật là thiên đạo chi hỏa. Vàng cũng khó tin cầm cổ đăng quan sát, hiện tại thiên đạo chi hỏa giống như một đóm lửa nhỏ, leo leo lắc lắc, nhìn như một cơn gió nhẹ thổi qua sẽ dập tắt. Hơn nữa bởi vì lúc trước trợ giúp phong thần ấn chữa trị bản thể, lực lượng tiêu hao rất lớn, nên nhìn không có một chút bất phàm nào, linh trí của thiên đạo chi hỏa còn rất sơ khai, giống như một đoàn hỗn độn, ngay cả giao tiếp bình thường cũng rất khó khăn, nhưng bất cứ sinh linh nào, dù ngu ngốc đến đâu, thì vẫn rất mẫn cảm khi bị khinh bỉ và xem thường, thiên đạo chi hỏa cũng không ngoại lệ, nhìn thấy Vàng và Tiểu Long dí sát mặt tới, ánh mắt tràn ngập xem thường, vẻ mặt còn tiện thế kia. Tuy nó suy yếu nhưng vẫn không nhịn được, kéo chút tàn lực bộc phát ra thiên uy, sóng nhiệt ngập trời lan tràn, đứng mũi chịu sào tự nhiên là Vàng và Tiểu Long, cả hai giật mình kinh hãi, vội vàng bỏ chạy ra xa, nhưng lông tóc vẫn bị đốt cháy đen, nhìn cực kỳ thảm hại. Chương 1060, huynh thật cho muội sao? Kim Quy ở xa hơn, vừa nhìn thấy không ổn tiền chui vào mai rùa, cả người phát ra kim quang sáng rực, ngăn cản tới sóng nhiệt khủng bố kia. Nhưng kim quang sáng tối chập chờn, hiển nhiên là chịu áp lực rất lớn. Phượng Hồng Diễm thì đỡ hơn, dù sao nàng cũng là Phượng Hoàng tộc, trời sinh thân cận với lửa, tuy nhiệt độ của thiên đạo chỉ hỏa rất cao, nhưng hiện tại nó quá suy yếu, còn không cách nào tổn hại được nàng, chỉ có thiên uy là làm nàng hơi hoảng sợ một chút. Còn Hồ Nguyên Vũ, bởi vì hắn và thiên đạo chi hỏa đã ký kết khế ước chủ tớ, nên nhiệt độ của nó hoàn toàn không ảnh hưởng gì tới hắn. Chỉ là y phục trên người lại không có may mắn như vậy, bởi vì bất ngờ không đề phòng, hắn không kịp dùng tiên lực bảo vệ tiên y, mà loại tiên y này tuy bất phàm, nhưng còn không cách nào chống cự được nhiệt độ của thiên đạo chi hỏa, chỉ nháy mắt đã hóa thành tro bụi. A, Phượng Hồng Diễm nhìn thấy Hồ Nguyên Vũ không mảnh vải che thân, thì hét to một tiếng, xấu hổ. Dùng hai cánh che mắt, nhưng tại tén túc chừa một khe hở ra quan sát. Hồ Nguyên Vũ. Hắn không khỏi tức giận trừng hai tiện nhân kia một cái, sau đó vội vàng lấy ra bộ tiên y khác mặc vào. Phượng Hồng Diễm thấy hắn đã mặc xong quần áo, mới xấu hổ bỏ cánh xuống, bất quá trong lòng lại nghĩ, sao thân thể của Nguyên Vũ ca ca lại không giống mẫu thân nhỉ, cái vòi to lớn kia là cái gì, mẫu thân không có cái đó, nàng chỉ có một khe dài, sau khi trở về phải hỏi cho rõ ràng mới được. Hồ Nguyên Vũ cầm lấy cổ đăng, nhìn thiên đạo chi hỏa nói. Bọn hắn là bằng hữu của ta, về sau không được dùng lửa đốt chúng, nhớ chưa, thiên đạo chi hỏa biến thành hình thái hỏa long nhỏ xíu, nghẹo cái đầu qua một bên nhìn hắn, bộ dáng kia tự nhiên là không hiểu hắn nói gì. Hồ Nguyên Vũ. Thế là hắn lại phải dùng ngôn ngữ hình thể, mất cả buổi mới để thiên đạo chi hỏa biết hắn muốn mình làm cái gì. Vàng và Tiểu Long, còn có Phượng Hồng Diễm. Đây là hai tên thiểu năng trí tuệ nói chuyện với nhau sao, sao nhìn quái dị như thế? Sau đó mọi người lại trò chuyện với nhau thật vui, Tính tình của Kim Quy cực kỳ hợp với Vàng và Tiểu Long, nên chẳng mấy chốc ba gia hỏa này đã quấn thành một đoàn, vỗ vai xưng huynh gọi đệ, chỉ có Phượng Hồng Diễm là luôn ở bên người Hồ Nguyên Vũ, không có nghĩ tới ba gia hỏa kia. Hồ Nguyên Vũ nhìn Phượng Hồng Diễm cười nói, Diễm Nhi, muội đã luyện hóa cây hỏa linh thảo kia chưa? Phượng Hồng Diễm gật đầu. Mấy năm trước sau khi muội đột phá tiên vương cảnh, thì đã luyện hóa nó, để tu vi hoàn toàn củng cố ở tiên vương sơ kỳ, giảm bớt ta khô tu mấy vạn năm. Hồ Nguyên Vũ tự nhiên biết hỏa linh thảo có tác dụng lớn như thế nào với tu sĩ tu hỏa hệ giống như Phượng Hồng Diễm, Hestia hay Thập Đại Kim Ô, hắn cười cười nói. Muội xem ta mang cho muội cái gì này? Vừa nói vừa từ trong không gian giới chỉ lấy ra mấy chục cây hỏa linh thảo, đưa tới trước mặt Phượng Hồng Diễm, hỏa linh thảo, tại nhiều như vậy. Phượng Hồng Diễm kinh ngạc thốt tên, trong mắt tràn ngập khát vọng, nhưng có chút khó tin nhìn Hồ Nguyên Vũ. Huynh thật cho muội sao? Cái này rất quý giá. Giống như sợ Hồ Nguyên Vũ không biết thứ này quý giá, nàng còn cường điệu một lần, Hồ Nguyên Vũ nhét hết vào trong lòng nàng, cười nói, hiện tại muội đã là người của ta. Không cho muội thì cho ai, nhiều đây đủ muội ở trong thời gian ngắn đột phá tiên hoàng cảnh rồi, khi ấy còn phải nhờ muội bảo kê ta. Phượng Hồng Diễm thu tấy hỏa linh thảo, trong lòng ngọt ngào không thôi, cảm thấy mình đi theo Nguyên Vũ ca ca quá chính xác, lúc đầu còn sợ trở về bị mẫu thân mắng, nhưng có số hỏa linh thảo này. Mẫu thân muốn mắng cũng không mắng được nha. Nguyên Vũ ca ca, huynh thật tốt, ta nhất định sẽ bảo vệ tốt huynh. Nghe nàng kiên định nói, Hồ Nguyên Vũ không khỏi bật cười, lúc này Kim Quy từ bên kia đi tới, cười ninh nọc nói. Chủ nhân, ta đói, Hồ Nguyên Vũ. Ngươi lừa ai đó, tiên vương còn có thể đói sao, thấy chủ nhân nhìn mình chằm chằm, Kim Quy có chút xấu hổ. Lúc trước vị, chí thân kia của ta nói, theo, chủ nhân có thể được ăn no uống say, còn. Ngừng, ngươi muốn cái gì thì nói thẳng ra đi. Hồ Nguyên Vũ vội vàng bảo nó ngưng lại, ở trước mặt tiểu nha đầu như Phượng Hồng Diễm, để nó nói chơi rùa cái thoải mái, chỉ sợ sẽ làm bẩn tâm hồn trong trắng của nàng. Kim Quy cười hì hì, ta muốn ăn, canh sâm bổ lượng, vừa nghe nó nói, Hồ Nguyên Vũ tiền hiểu ra, ánh mắt tiếc nhìn về phía Vàng và Tiểu Long, hai gia hỏa kia lai giả vờ như đang ngắm phong cảnh, không có để ý bên này đang nói gì. Không cần đoán cũng biết là hai tiện nhân kia giật dây Kim Quy tới đòi củ sen của thập nhị phẩm Hồng Liên. Bất quá hôm nay là ngày vui, ăn mừng một chút cũng không có gì. Thế là tấy ra một đoạn củ sen ném cho Vàng, để nó đi nấu canh sâm củ sen. Nhìn thấy Hồ Nguyên Vũ lấy ra một đoạn củ sen của thập nhị phẩm Hồng Liên, Phượng Hồng Diễm kinh ngạc đến há mồm, còn Kim Quy thì hai mắt sáng rỡ, nước miếng nhịn không được chảy ra, khoan, từ nấu, trong dược viên sơn có tham vương tinh, đi bắt nó, lại nấu. Kim Quy vừa nuốt nước miếng vừa nói, Vàng và Tiêu Long nghe vậy thì hai mắt tỏa sáng, liên tục hỏi thăm. Trong dược viên sơn thật có tham vương tỉnh. Đi, nhanh đi. Kim Quy nói, đương nhiên, là có, chỉ là đám tham vương tinh kia rất tặc, muốn bắt cũng không dễ. Tham vương tinh là nhân sâm sống vượt qua một nguyên hội, đã hóa thành hình người, tính cách rất đa nghi và cẩn thận, tuy tu vi không cao, nhưng thiên phú thần thông ẩn nặc, động thổ. Biến hóa thành hoa cỏ bình thường khác, nếu thời gian tu luyện dài, thực lực cao, thì ngay cả thánh giả cũng chưa chắc bắt được chúng.